Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 708, chủ động xin chiến. Chương 708, chủ động xin chiến, Diệp Thiếu Hiệp. Ngươi nhìn, đây là lão phu cố ý chuẩn bị một cái 10 mét lớn nhỏ yêu thú thi thể. Không thể không nói, vì thuyết phục Diệp Chân, Dương Nhất Quan chuẩn bị có chút đầy đủ. Nói, Dương Nhất Quan quanh thân linh quang bỗng nhiên vừa tăng, dùng hết toàn lực cầm trong tay yêu thú thi thể phẳng ném ra ngoài. Thê lương tiếng xe gió phía trên vạn linh hồ lộ ra cực lớn động tĩnh. Đang bay ra 2-3 dặm về sau, mới có một cây xúc tu từ đáy nước nhô ra đến. Bỗng nhiên đem cỗ kia yêu thú thi thể cuốn xuống tới. Rời mặt nước 4-5 mét thời điểm. Càng nhiều cây rong, xúc tu hướng về kia cụ yêu thú thi thể công kích. Một cái hình thể to lớn vô cùng mọc ra răng sắt quái ngư đột ngột thoát ra mặt nước. Một ngụm liền đem cái kia 10 mét lớn nhỏ yêu thú thi thể nuốt. Ngay sau đó, Dương Nhất Quan lại phân biệt lấy ra 5 mét lớn nhỏ yêu thú thi thể. 1 mét lớn nhỏ yêu thú thi thể phân lần ném ra. 5 mét lớn nhỏ yêu thú phi hành ra 7-8 dặm về sau, bị hơn 10 đạo thủy tiễn đánh rơi, rơi xuống đến trong nước, trong nháy mắt biến mất, mà cuối cùng một cái 1 mét lớn nhỏ yêu thú thi thể trọn vẹn song song bay ra hơn 20 dặm. Tại Thế Kiệt trước đó đều không có nhận bất luận cái gì trong nước sinh vật công kích, thẳng đến Thế Kiệt hướng về mặt nước. Rời mặt nước còn có 2-3 mét khoảng cách về sau, bị một đầu to lớn xúc tu trực tiếp cuốn lấy, sau đó chen bể thành thịt vụn. Dương Nhất Quan liên tiếp ném ra 3-4 con 1 mét trở xuống yêu thú thi thể. Đều là như thế, Diệp Thiếu Hiệp, lần này ngươi có thể yên tâm đi. Mà lại lão phu quan sát, ngươi Vân Dực Hổ Vương tựa hồ càng thêm thần dị. Có thể rút vào trong ngực của ngươi. Cái kia hình thể tuyệt đối nhỏ hơn 1 mét. Dương Nhất Quan nhìn chằm chằm Diệp Chân trong ngực. Tinh quang lấp lóe, tràn đầy ý cười. Hiển nhiên, mặc dù Diệp Chân tiến vào vạn thú cốc lúc thu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào lòng lúc làm ẩn mật, nhưng là Dương Nhất Quan vẫn là phát hiện Diệp Chân bí mật. Diệp Chân trước đây đối ngoại tuyên bố Vân Dực Hổ Vương hình thể thu nhỏ biên độ cũng không phải là quá lớn, bất quá, chỉ cần là người hữu tâm, liền có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Không đồng dạng, ngươi ném là tử vật, không có bất kỳ cái gì sinh khí tử vật, quanh thân không có tràn đầy huyết khí, càng không có linh lực ba động, chớ nói chi là tán phát yêu thú đặc hữu khí tức. Mà Vân Dực Hổ Vương không đồng dạng, là vật sống, có tràn đầy tinh huyết khí tức, có linh lực ba động, càng có yêu thú đặc hữu khí tức. Diệp Chân thần sắc có chút khẩn trương, mà lại khoảng cách quá xa, cái này vạn linh hồ độ rộng cao tới 200 dặm. Khoảng cách xa như vậy, phía dưới còn có ức vạn nước loại, có trời mới biết liền sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Mà lại, coi như Tiểu Miêu là ta huyết khế nuôi lớn, ta cùng với thần hồn của nó giao lưu phạm vi cao nữa là sẽ không vượt qua 100 dặm. Khoảng cách một khi vượt qua 100 dặm, cũng đối với nó chỉ huy liền vô cùng có hạn. Cao nữa là, cũng chỉ có thể cảm ứng được nó tồn tại, nó di động phương hướng mà thôi. Căn bản không có cách nào chỉ huy. Chẳng biết tại sao. Nhìn về phía cái này vạn linh hồ phương xa thời điểm, Diệp Chân luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác, lo lắng Tiểu Miêu đi qua về sau cứ thế biến mất. Gặp Diệp Chân như thế lo lắng, Dương Nhất Quan lần nữa nói, Diệp Thiếu Hiệp, về phần chỉ huy chuyện này, kỳ thật lão phu đã sớm làm qua thí nghiệm, nhớ rõ hơn nửa năm trước lão phu trận kia tiệc tối thu hoạch được tham gia tiệc tối tư cách tuyển bạt phương pháp sao? Ngươi cùng Hồ Tiểu Thư đều là người tham dự. Tất cả người tham dự yêu bộc đều muốn lấy một chén nước trở về. cái này khảo nghiệm yêu thú thông linh trình độ. Chỉ có thông linh yêu thú mới có thể thông qua. Mà Diệp Thiếu Hiệp Vân Dực Hổ Vương linh tính chính là lão phu bình sinh chỗ gặp. Nói thật, đừng nói là thiên giai thượng phẩm yêu thú, liền là lão phu thấy qua mấy cái có khả năng hóa thành nhân hình linh thú, nó linh tính cũng so Vân Dực Hổ Vương có vẻ không bằng. Đây không phải thổi phồng, lão phu mười mấy năm qua hành tẩu thiên hạ, mỗi đến một chỗ liền lấy loại này tuyển bạt phương thức tận lực chọn lựa linh tính dị thường yêu thú. Người Vân Dực Hổ Vương chính là lão phu cái này hơn 10 năm chọn lựa qua trăm vạn con yêu thú ở trong linh tính cường đại nhất. 5 năm trước lão phu đụng phải một cái khác có chút thông linh ngọc diện ly miêu tại Vân Dực Hổ Vương trước mặt, cho Vân Dực Hổ Vương sách giày cũng không xứng. Nhiệm vụ này nếu là Vân Dực Hổ Vương không thể hoàn thành, vậy cái này toàn bộ chân linh vực liền không còn có thể hoàn thành nhiệm vụ này yêu thú. Nói, Dương Nhất Quan liền ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Thiếu Hiệp, ta tu vi còn tại chân nguyên cảnh lúc, nó liền bồi ta, một đường phát triển đến hiện tại, nó tồn tại, cùng ta huynh đệ không có gì khác biệt. Diệp Chân ánh mắt có chút xa xăm, nhưng trong lời nói giữa các hàng lại lộ ra mấy phần không muốn mạo hiểm ý tứ, khiến cho Dương Nhất Quan sắc mặt biến đổi, cũng đột ngột hạ quyết tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Nhất Quan thần sắc đột ngột biến đến lăng lệ vô cùng. Diệp Thiếu Hiệp, không sai, lão phu cùng yêu thú đánh cả một đời quan hệ, hiểu ngươi loại cảm tình này. Lão phu tin tưởng ngươi đem cái này Vân Dực Hổ Vương cầm huynh đệ đối đãi. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Diệp Thiếu Hiệp năm nay mới 20 tuổi đi, tu vi đã cao tới chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ. Lấy Diệp Thiếu Hiệp thiên tư cùng phía sau Nhật Nguyệt Thần Giáo ủng hộ, Diệp Thiếu Hiệp tu vi đạt tới chú mạch cảnh đỉnh phong rất nhẹ nhàng a. Thậm chí lần nữa đột phá trở thành khai phủ cảnh vương giả đều có nhiều khả năng. Thế nhưng là huynh đệ của ngươi Vân Dực Hổ Vương đâu? Vô luận Diệp Thiếu Hiệp tu vi của ngươi như thế nào tăng lên, như thế nào đột phá, tu vi của nó đều sẽ khốn đốn trên địa giai phẩm đỉnh phong, lại không một tia đột phá khả năng. Diệp Thiếu Hiệp ngày sau duy nhất có thể làm liền là đem nó giống như heo nuôi. Khi đó, mấy chục năm sau, Diệp Thiếu Hiệp ngươi sẽ còn nhận một cái Vân Dực Heo Vương làm huynh đệ sao? Im miệng. Diệp Chân cái trán gân xanh bỗng nhiên một vụ nổ, hướng về phía Dương Nhất Quan bạo giống một tiếng, hai mắt lăng lệ vô cùng nhìn chằm chằm đi qua. Dương Nhất Quan lại là thản nhiên vô cùng đáp lễ lấy Diệp Chân. Không cho phép ngươi vũ nhục nó, coi như nó tu vi không thể đột phá, nó cũng là nổi tiếng Vân Dực Hổ Vương, không thể nào là giống. Một tiếng khuấy động vô cùng tiếng hổ gầm đột ngột từ Diệp Chân trong ngực vang lên. Sợ đến đứng tại Diệp Chân bên cạnh Ngự Thú Môn đại đệ tử Mã Dược tại vừa kinh, liên tiếp rút lui mấy bước. Những người khác vừa kinh, Diệp Chân lại tại cái này âm thanh tiếng hổ gầm bên trong có chút sợ run. Tiếng gào sục sôi, trong ngực Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đuôi hổ cùng quanh thân lông tóc đều dựng lên. Diệp Chân quá rõ Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu muốn biểu đạt ý tứ. Tiếu dung thời gian dần trôi qua hiện lên bên trên Dương Nhất Quan gương mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Nhất Quan hướng về phía Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Diệp Thiếu Hiệp Vân Dực Hổ Vương lại có thể nghe hiểu chúng ta đang nói cái gì? Cái này linh tính, thiên hạ chỉ có. Cái gì? Diệp Thiếu Hiệp Vân Dực Hổ Vương lại có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện? Hồ Thanh Đồng cùng Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều nhìn nhau ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đương nhiên, bằng không nó làm sao lại phát ra một tiếng này hổ khiếu. Dương Nhất Quan cười đến rất vui vẻ. Mặc dù lão phu nghe không hiểu thú ngữ, nhưng là cùng yêu thú đánh cả một đời quan hệ, cái này âm thanh tiếng hổ gầm đại biểu ý tứ, lại có thể đại khái lên phán đoán ra. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi Vân Dực Hổ Vương có phải hay không đang chủ động xin chiến? Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt đến Diệp Chân trên người. Nói cho đúng, là khóa thất Diệp Chân giữa ngực bụng chỗ kia có chút nhô lên phía dưới. Diệp Chân thần sắc phức tạp gật đầu nói ra. Không sai, cái kia Diệp Thiếu Hiệp ngươi ý nghĩ đâu. Lúc này, Dương Nhất Quan ngược lại không bức bách Diệp Chân. Diệp Chân đột ngột hít sâu một hơi nói ra. Nếu là Tiểu Miêu gia bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ triệt để hủy cái này vạn thú cốc. Giết sạch vạn linh hồ bên trong ức vạn sinh linh. Dương Nhất Quan thần sắc trở nên nghiêm nghị vô cùng. Hắn biết, câu nói này, Diệp Chân cũng không phải là đang nói đùa. Cười khổ nói, Diệp Thiếu Hiệp, ta tin tưởng chúng ta ở trong bất cứ người nào đều sẽ mong mỏi Vân Dực Hổ Vương bình an trở về. Hiu, ếch, một đạo ngắn ngủi linh cương đột ngột hướng lấy Diệp Chân cái chán bắn nhanh mà tới. Bất quá, đạo này linh cương quá yếu, tốc độ theo Diệp Chân cũng quá chậm, Diệp Chân chỉ là nhẹ nhàng sai lệch một cái đầu, liền tránh khỏi đạo này linh cương oanh kích. Đám người quay đầu nhìn sang sát na. Ảnh Nhận Thiệu Mạc đã ngạc nhiên chạy vội đi qua. Lão Biên, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, ngươi tỉnh lại, liền có thể thôi động linh lực tăng tốc chữa thương. Giết hắn, giết cái này Diệp Chân tên vương bát đản này. Thiệu Mạc, giết cho ta tên vương bát đản này, là hắn đem ta hại thành như vậy. Giết hắn, vừa mới tỉnh lại đã mất đi hai cái đùi thần toán tử mịt mù lấy chỉ có một con mắt phảng phất. Một cái thịt cái cọc hướng về phía Diệp Chân khàn giọng cuồng hống. Ánh mắt kia, oán độc tới cực điểm. Ảnh Nhận Thiệu Mạc thần sắc trở nên xấu hổ dị thường. Lúc này, ai dám động đến Diệp Chân? Huống hồ, chỉ bằng trước đây Diệp Chân biểu hiện ra thực lực. Hắn muốn giết Diệp Chân rất khó. Thiệu Mạc thấp giọng khuyên giải. Lão Biên, đừng như vậy, ngươi đã là chú mạch cảnh cường giả, chỉ cần tu vi tại, tìm tới tàn chi tục sinh linh đan, vẫn là có thể khôi phục. Diệp Chân thần sắc lại là trở nên lăng lệ vô cùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Biên Hữu, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe. Họ Biên, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là lại để cho ta nghe được ngươi dạng này giống, dạng này phía sau đánh lén ta, cũng đừng trách ta triệt để đưa ngươi oanh sát. Thiệu Mạc vội vàng bảo hộ ở Biên Hữu trước người. Diệp Thiếu Hiệp, Lão Biên chỉ là đột nhiên bị đại biến, cảm xúc bất ổn, còn xin ngươi thứ lỗi. Ta không phải đang nói đùa. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân liền xoay người nhìn về phía Vạn Linh Hồ, yên lặng quan sát. Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều đi từ từ đến Biên Hữu trước người. Biên đại sư, người tao ngộ, chúng ta rất đồng tình, nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi một tay tạo thành. Dù là ngươi khi đó nghe Diệp Chân nửa câu, nhanh lên thông qua, cũng sẽ không bị này ách nạn. Thiệu Mạc vì cái gì thật tốt? Cũng là bởi vì hắn nghe Diệp Chân thúc giục, lần này tiến vào vạn thú cốc, chúng ta đều là dẫn theo đầu tiến vào. Lão thân không nguyện ý nhìn thấy bất luận kẻ nào phá hư chúng ta lần này thăm dò vạn thú cốc hành động, nếu không, lão thân cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Lam Thủy Kiều chỉ hướng Biên Hữu, ngón tay trong nháy mắt trở nên đen kịt vô cùng. Trong tích tắc công phu, một ngón tay vậy mà biến ảo hơn trăm đường màu sắc, biểu hiện ra Lam Thủy Kiều cái kia cực độ tinh xảo vô cùng kinh khủng độc công. Sợ đến Triều Mạc cùng Biên Hữu trước mắt hãi nhiên. Vân Dực Hổ Vương lúc nào thông qua cái này vạn linh hồ thời cơ tốt nhất, an toàn nhất, đứng ở bên hồ Diệp Chân hỏi. Dương Nhất Quan mừng lớn nói, ban đêm nguy hiểm nhất, ban ngày an toàn nhất, buổi sáng ngày mai xuất phát tốt nhất. trong nước thú loại cùng yêu thú tập tính không sai biệt lắm. Rất nhiều đều là ban đêm kiếm ăn, ban ngày ẩn núp, tốt, Ứng Thanh ở giữa, Diệp Chân trong mắt viết đầy lo lắng. Khoảng cách 200 dặm, đánh một cái vừa đi vừa về, Tiểu Miêu có thể hay không an toàn trở về? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.